Giả ngoan, chương 11, góc truyện audio.com. Kỳ Tu Trạch nhìn thấy cô đến, chột dạ run vai một cái, tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác, làm bộ chạy đi nói chuyện với Hạ Tuyết. Hạ Tuyết cố tình không để ý tới hắn, lưu lại hắn một mình xấu hổ. Vân Nguyệt đi đến bên người Hạ Húc, ấm giọng mở miệng, "Hạ Húc, tớ có lời muốn nói với cậu, cậu có thể hay không cùng tớ ra ngoài?" Hạ Húc mặc kệ cô ta, hướng trên mặt bàn một nằm sấp, giả bộ đi ngủ. Vân Nguyệt không cam lòng giống lên một câu. Hạ Húc, Nguyễn Tinh Loan đang suy nghĩ bất thình lình bị thanh âm đánh gãy, cô lấy lại tinh thần, nhìn hai người bọn họ một chút, đôi mi thanh tú cau lại. Mặc dù tiểu nha đầu bình tĩnh so với mọi lúc không có gì sai biệt, nhưng Hạ Húc vẫn cảm thấy sắc lạnh trong con ngươi cô, cảm nhận được một tia không vui. Nguyễn Tinh Loan cúi đầu tiếp tục làm bài, suy tư mấy giây qua đi từ bỏ, cô an tĩnh đem bài thi thu vào bàn học, lại móc ra một xấp sách vở trên khóa lớp, đem bên hai người kia che khuất hoàn toàn. Vân Nguyệt còn đứng ở bên cạnh, cô ta hơi nghẹn ngào mà hỏi. Hạ Húc, cậu liền chán ghét tớ như vậy sao? Hạ Húc về sau ngửa mặt lên, hai tay thu hồi, đan sen chống đỡ ở sau gáy, dùng tiếng nói lơ đãng mở miệng nói. Phải, là tôi biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Tiểu thiếu gia ngạo kiều đã quen, xưa nay không cần biết muốn cho người khác liêu mặt mũi, chỉ cảm thấy nữ nhân kia quá phiền, hận không thể mau đem cô ta đuổi đi. Vân Nguyệt gần như sắp khóc lên, cô đột nhiên chỉ vào Nguyễn Tinh Loan hỏi. Cô ta, cậu thích cô ta sao? Không khí đột nhiên an tĩnh lại, bên cạnh mấy người hít khí cũng không dám thở lớn, sợ có thể đánh gãy thời khắc nghe được chuyện trọng đại bát quái. Nguyễn Tinh Loan cầm sách động tác dừng lại, không biết làm sao lại kéo tới trên người mình, quả nhiên người đang ghen, thật sự là kỳ quái. Hạ Húc khóe miệng tràn ra, lộ ra lười biếng ý cười, anh nhếch môi. Có liên quan với cô sao? Vân Nguyệt há to miệng, rốt cuộc không khống chế nổi, khóc khóc vội vã chạy ra ngoài. Tiết đầu là ngữ văn, lão Mạnh vừa vặn cầm giáo án tiến đến, liền thấy Vân Nguyệt hai mắt đỏ bừng, bày ra dáng vẻ ủy khuất. Không để ý tới thương tiếc, lão Mạnh một mặt nghiêm túc sau lưng hô. Lập tức liền tới tiết, còn chạy đi đâu? Vân Nguyệt chỉ lo vùi đầu chạy về phía trước, lão Mạnh tức giận trở lại trên giảng đài, chửi bậy hai câu. Nhìn xem một chút các em ban này, một điểm kỷ luật đều không có. Chuông vào học vang, lão Mạnh bắt đầu giảng bài. Hôm nay nội dung là thi từ giám thưởng, lại thêm lão Mạnh truyền giọng điệu năm xưa cũ rích truyền đạt, ít nhiều sẽ đem người ru ngủ. Nguyễn Tinh Loan thật thích cái từ khóa này, tuy là lão Mạnh đích xác giảng rất nhàm chán, nhưng là tri thức bao hàm mặt rộng, còn có thể kéo dài ra nhiều mặt khác chuyện xưa tới. Cô nghe được rất chân thành, một bài thơ kể xong, lão Mạnh đột nhiên dừng lại một chút, biểu dương một câu. Hạ Húc hôm nay biểu hiện không tệ, nói xong tiếp tục giảng bài. Kỳ Tu Trạch quay đầu, kinh ngạc nói. CMN Húc ca, cậu nay thiên ngữ văn khóa vậy mà không có ngủ, kỳ tích nha. Hạ Húc, Lan, Kỳ Tu Trạch cười hắc hắc, thứ nhất thứ hai tiết đều là ngữ văn, hôm nay lão Mạnh hào hứng rất tốt, khó được không có phê bình bọn họ. Còn cố ý nói một câu, lớp các cô cậu nếu là mỗi tiết khóa cũng giống như hôm nay dạng này, tôi đều có thể sống lâu thêm mấy năm. Sau khi tan học cán sự bộ môn ngữ văn lại đây thu bài tập ngữ văn, đến phiên Hạ Húc người đại diện hỏi. Góc truyện audio.com. Hạ Húc, bài tập của cậu đâu? Hạ Húc như thường lệ nói. Không viết, lão Mạnh còn chưa có rời đi phòng học nghe thấy lời này, lại bắt đầu nói liên miên lẩm bẩm đứng lên. Hạ Húc, thầy mới khen em liền lại không nhớ lâu. Các em những người này, không đem ngữ văn coi ra gì. Thì đại học là kỳ thi rất quan trọng, cách nhau một điểm hai phần khoảng cách liền có thể vứt bỏ mấy ngàn người. Đằng Kỳ Tu Trạch luôn luôn nháo nghe đến mấy câu này, đều kìm lòng không đặng dùng tay che lên lỗ tai, Hạ Húc càng là đã sớm liệu đến sẽ có một màn như thế, trực tiếp theo bàn học bên trong móc ra hai cái tiểu viên giấy, nhét vào. Hạ Tuyết quay đầu, hướng Nguyễn Tinh Loan nhếch miệng cười một tiếng, nhỏ giọng nói. Ngữ văn lão sư mỗi lần đều nói những lời này, mọi người đã sớm nghe ra kén. Nguyễn Tinh Loan cong cong môi. Trong phòng học hò hét ầm ĩ, Nguyễn Tinh Loan vừa định tiếp tục làm đề toán buổi sáng còn chưa hoàn thành, một cái nữ sinh đột nhiên đi tới nói với cô. Tinh Loan, lão Hà gọi cậu đến văn phòng thầy một chuyến. Nguyễn Tinh Loan đứng dậy rời đi, Kỳ Tu Trạch tò mò quay đầu hỏi, Húc ca cậu nói xem lão Hà gọi tiểu tiên nữ đi qua làm gì? Không phải là muốn đem cô an bài tiến vào bồi ưu nhất đi. Sớm tiết tự học vừa kết thúc, Nguyễn Tinh Loan kết quả tiếng Anh được toàn trường đệ nhất, sự tình lập tức huyên náo toàn trường đều biết, trọng yếu nhất chính là thành tích cô tại trường vừa chuyển kia cũng bị mọi người đem bàn luận say sưa. Thời điểm Kỳ Tu Trạch ở bên ngoài chép bài thi, liền nghe được bồi ưu ban đi ngang qua người đang đề cập Nguyễn Tinh Loan có thể hay không được an bài tiến vào bồi ban nhất. Kỳ Tu Trạch hỏi, Húc ca cậu nghĩ gì thế, ngươi liền một chút đều không quan tâm người ngồi cùng bàn. Tiểu tiên nữ nếu là đi bồi ban nhất cậu liền lại không có người ngồi cùng bàn. Hạ Húc biếng nhác nói, tớ giống cần người ngồi cùng bàn sao? Kỳ Tu Trạch, Húc ca không có tâm, học bá tiểu tiên nữ ôn nhu như vậy tuyệt không biết trân quý. Nguyễn Tinh Loan đi vào văn phòng, trong văn phòng chỉ có Lão Hà. Lão Hà mười phần khách khí nhường cô ngồi xuống, lại rót cho cô một chén nước. Nguyễn Tinh Loan cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, dù sao hôm qua nhìn thấy Lão Hà thời điểm, người này tùy tiện trình độ hướng cô có chút giật mình. Chỉ gặp Lão Hà cười nói, Tinh Loan, ta lúc trước không biết em thành tích bên trong xuất sắc vậy, là ta sơ sẩy. Hiện tại trường học có ý tứ là, bồi ban nhất có quy củ của mình, không thể tùy tiện đem người an bài đi vào. Bất quá nếu em là nguyện ý có thể tại lớp khác song song lớp học tùy tiện lựa chọn một cái. Nguyễn Tinh Loan lập tức hiểu được hiện tại đây ý là tuy là không thể an bài tiến vào bồi ban nhất nhưng là cái khác lớp học vẫn là có thể an bài. Hơn nữa lớp khác tùy tiện chọn, khẳng định đều so với ban. 8. Tốt hơn nhiều, Lão Hà trong lòng chính mình cũng minh bạch. Nguyễn Tinh Loan suy tư một hồi, nhạt tiếng nói. Lão sư em không đổi, em muốn tiếp tục lưu tại ban này. Lão Hà khiếp sợ nhìn xem cô, có ý khuyên nhủ. Tinh Loan, em phải suy nghĩ thật kỹ. Ta cũng không phải nghĩ hạ thấp lớp học của mình, trong lớp đám hài tử này đều rất tốt, bất quá học tập không khí khối này, là có chút không như ý muốn. Nguyễn Tinh Loan nghiêm túc nói. Cảm ơn lão sư, bất quá em đã nghĩ kỹ. Nghe vậy, Lão Hà vỗ vỗ vai của cô vui mừng nói. Vậy em trước tiên trở về phòng học học tập có cần hỗ trợ liền nói cho lão sư biết. Góc truyện audio.com Nguyễn Tinh Loan sau khi cảm ơn, lại trở về phòng học. Hạ Tuyết thấy được nàng, vội vàng quay đầu hỏi. Tinh Loan, vừa mới Lão Hà tìm cậu nói cái gì vậy? Không nói gì, Hạ Tuyết, một tiếng, kinh ngạc nói. Tớ nghe người ta nói trường học muốn đem cậu chuyển đi bồi ban nhất là thật sao? Nguyễn Tinh Loan lắc đầu. Không phải, vậy là tốt rồi, tuy là mới nhận biết như vậy, nhưng tớ vẫn là có chút không nỡ xa cậu nha. Nguyễn Tinh Loan khóe miệng hiếm thấy cười cười an ủi nàng. Tạm thời sẽ không đi, bất quá. Hạ Tuyết lập tức hỏi. Bất quá cái gì, tớ sẽ dựa vào năng lực bản thân thi được bồi ban nhất. Nguyễn Tinh Loan lời nói này phải cực kỳ kiên định, nếu là trong miệng người khác nói ra chỉ cảm thấy có chút cao điệu, nhưng từ trong miệng cô nói ra, phảng phất liền thành chuyện chắc như đinh đóng cột, bất quá lại đợi thêm như vậy một đoạn thời gian mà thôi. Hạ Tuyết cười cười chân thành nói, vậy đoạn thời gian này, tớ nhất định phải cùng cậu học tập cho giỏi. Hạ Húc đưa lưng về phía cô nằm sấp, khuỷu tay chiếm cái bàn hơn phân nửa. Nguyễn Tinh Loan cũng không để ý, liền một khu vực nhỏ tiếp tục tính phía trước giải cái kia đề mục. Hạ Húc trong lòng có chút phức tạp, anh nguyên bản cũng cho là cô sẽ tiến vào bồi ban nhất, lúc này nghe nói cô không đi, trong lòng không khỏi vì đó lại có một ít cao hứng. Chẳng lẽ là một mình anh ngồi quá lâu, lúc này mới đối với người ngồi cùng bàn, có tình cảm. Không có khả năng, không có khả năng, lộn xộn cái gì, Hạ Húc ở trong lòng bỗng nhiên lắc đầu, lập tức phủ định ý nghĩ này. Lại lên hai tiết Nguyễn Tinh Loan thỉnh thoảng nghe giảng bài, hoặc là liền cúi đầu chính mình soát đề. Bên cạnh ngồi như vậy một cái đại ngủ, Hạ Húc đột nhiên ngủ có chút không an ổn. Anh một tay chống đỡ cái trán, đem đầu chôn ở trong khuỷu tay, sau đó bắt đầu cầm lên điện thoại di động. Vừa hay nhìn thấy một cái tiếp mời, có một cái học bá ngồi cùng bàn là một loại như thế nào thể nghiệm. Phía dưới bình luận đủ loại, Hạ Húc thực tế nhàm chán phải không biết làm gì tốt liền nhìn. Này đề hội có một cái học bá ngồi cùng bàn chỗ tốt không có chính là lão sư thỉnh thoảng liền nhìn ngươi hai mắt ngủ một giấc đều không bình yên. Thân là học cặn bã, mỗi ngày nhìn xem học bá ngồi cùng bàn ở bên cạnh soát đề, gọi là một cái Alexander cầu ngồi cùng bàn bỏ qua cho ta đi. Học bá ngồi cùng bàn vẫn là rất tuyệt chí ít rốt cuộc không cần lo lắng bài tập không dò xét. Ta ngồi cùng bàn không chỉ bạn cùng bàn, lại là hoa khôi của trường, vẫn là bạn gái của ta. Cảm giác lên lớp vụng trộm rất dắt tay nhỏ, thỉnh thoảng mặt mày đưa tình một lần, quá kích thích có hay không? Dắt tay, Hạ Húc ánh mắt hướng Nguyễn Tinh Loan phương hướng nhìn đi, tiểu cô nương cầm trong tay một cây bút ngay tại phía dưới nhàm chán truyền. Tay nhỏ vừa trắng vừa mềm, khớp xương rõ ràng, nhìn thật kỹ còn có thể thấy được có chút nhô ra gân mạch. Hạ Húc nghĩ thầm, đẹp mắt là đẹp mắt chính là quá gầy một điểm. Đợi khi anh phản ứng kịp chính mình suy nghĩ cái gì lúc Hạ Húc đột nhiên ngồi xuống gõ đầu của mình một lần. Trong lòng, ta dựa vào, một tiếng anh thế nào đột nhiên thấy hình bóng Kỳ Tu Trạch trên người mình, này quá kinh khủng. Hạ Húc động tác có hơi lớn, đem phía trước Kỳ Tu Trạch đều triệu hoán lại đây, Nguyễn Tinh Loan cũng là một mặt kỳ quái nhìn qua anh. Kỳ Tu Trạch hỏi, Húc ca cậu thế nào? Góc truyện audio.com Hạ Húc nhìn xem Kỳ Tu Trạch gương mặt kia liền giận không chỗ phát tiết, anh nhất định là bị Kỳ Tu Trạch làm hư, vừa mới sẽ nghĩ những cái kia loạn thất bát tao gì đó. Mau mau cút, Hạ Húc nói, Kỳ Tu Trạch một mặt vô tội, hắn lại làm cái gì? Húc ca gần nhất cảm xúc cũng quá thay đổi thất thường. Tiết thứ tư lúc sắp tan học Kỳ Tu Trạch dùng ngòi bút chọc lấy một lần Hạ Tuyết. Hạ Tuyết tức giận nói, làm gì, Kỳ Tu Trạch nói, hôm nay phía ngoài trường học mới mở một nhà hàng nhỏ, nghe nói mùi vị không tệ, có muốn cùng đi hay không? Hạ Tuyết mặt lộ ý cười, tốt lắm, vừa vặn gần nhất ăn uống đều chán ăn. Cô lại xoay người sang chỗ khác nói với Nguyễn Tinh Loan. Tinh Loan, cùng đi chứ. Nguyễn Tinh Loan xoắn suýt một lần, cô không xác định Hạ Húc có nguyện ý hay không, chỉ nghe thấy Hạ Húc tùy tiện nói. Người ta học bá muốn học tập đi bên ngoài ăn nhiều chậm trễ thời gian. Nguyễn Tinh Loan trả lời, tớ đi, cách chương.